Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 6, bạn cùng nhóm. Góc truyện audio.com. Thím sữ nữ thanh niên mắc chứng ở sạch mặt nghiêm quài vậy thôi chớ CX có nhiều lúc khùng khùng. Cô sẽ triệu hồi một con quỷ, nhiệm vụ của từng em là giết nó theo từng nhóm, đọc tên em nào em đó lên. Xà phô búng tay một cái, một tiểu quỷ như cái bánh bao nhỏ tới bắp đùi cô xuất hiện. Gọi tạm là bé heo ích, cô cầm lá bùa dám xuống sàn chỗ các sao đang tụ tập, một vòng tròn màu trắng hiện ra, các sao khó hiểu. Mời nhóm sử nữ Kim Ngưu lên tia. Xà phô lùi vào vòng chắn, lấy cuốn sách kẹp vào nách rồi khoát tay hờ hững nhìn một cặp vừa bước ra vòng chắn. Sử Kim tiến lên đối diện bé heo, tay phải cả hai xuất hiện cây roi ra với cây rìu. Kim tính quay sang chào hỏi bạn cùng nhóm versus Mick, nhìn người kế bên có chút quen quen, sau vài giây liền nhớ ra, nhìn cho đã rồi thì la lên. À, là anh, cái tên quỷ sa tăng lần tia. Kim hậm hực vách chiếc rìu trên vai, nếu ca ép hắn là người ăn cắp cái bánh của cô CXK thèm nhớ mặt hắn, hừ. Cô, Sử CX để mới để Kim, nhưng trong lúc hai anh chị ca cảnh giác, bé heo đột nhiên nhào tới đầu gối Sử với tốc độ siêu nhanh, Sử ca theo kịp liền ngã khuỵu xuống mông dán xuống sàn. Và chạm xong Sử, bé thuận chân nhảy vọt tới mặt Kim. Hề, Kim ca đề phòng kịp liền bị một cước của bé đá vào mặt, bắt cô xoay một vòng rồi hướng tới mặt sàn va chạm thành tướng ôm hôn đất mẹ. Trong hai anh chị rất khó coi, bé cười đắc ý chồng mông hướng hai lắc lắc khiêu khích, bé heo hiền lành lúc nãy giờ đã quay ngoắt 180 độ thành một con lợn nhỏ độc ác. Nhìn cái bộ dạng đủ thê thảm cả hai, mấy sao trong vòng chắn nhìn kiểu nào CX gắng nhịn cười hết cỡ, có mấy đứa vì nhịn cười mà cau mặt quá trời thành ra tròng mắt ngấm lệ. Cô quên nói nữa, tốc độ của tiểu quỷ này nhanh hơn các em gấp 5 lần, sinh vật ở rừng Mezin tên Paiu nổi tiếng trở mặt rất nhanh, rất háo chiến. Xà phô cười tùm tìm, giờ nói cũng đã trễ rồi cô, xong đập tường ôm bụng cười, Sử lườm xong, về sau ta tính sổ với mi. Xong che miệng, sát khí nổi lên, cả hai mặt đen như than cầm vũ khí lên, một đứa căng dây roi rồi đập xuống, một đứa vuốt chiếc rìu, máu chiến nổi lên sùng sục. Bé heo nhào tới Kim và Sử, hai người ca hẹn mà cùng lúc ra chiêu, bé suýt trúng Sử đọc chú ngữ đặt phép trọng lực lên bé nặng làm thêm gấp 3 lần. Tử, gấp 3 lần là giới hạn của Sử, về sau ta sẽ nâng thêm dài dài. GT, Kim đọc chú một thuật triệu hồi cây quấn chặt bé, anh làm cái gì vậy? Để tôi bắt nó, cô đang cản đường tôi đấy, tránh ra. Bắt được rồi, SSSS, đưa đây để tôi xử nó. Tôi mới đúng, ụt ụt, phá, do anh mà nó chạy thoát rồi này. Cứ hỏi đám cây của cô đi. Con heo thối kia nếu có ngày ta gặp cha mẹ mi của mi ta sẽ đem mần thịt hết. Đứng lại, đồng thanh tập 1, anh, cô dám nhái tôi. Tập 2, sao anh cứ đụng tôi quài thế? Cô đụng tôi tia. Các sao nhìn cảnh hỗn loạn ca còn đứa nào nhịn cười đờ si lâu, giải nhìn đứa em MXCF thấy hơi tôi tội bất đết dĩ lắc đầu thiên yết thì ba chấm chấm. Mất hình tượng lớp trưởng và thư ký chưa đờ si gương mẫu trong một ngày quá. Bắt được rồi, đồng thanh tập 3 Kim dùng dây thường trói chặt bé heo. Ụt ụt ụt ụt ịt SSSSS, tiếng rên bé heo càng lúc càng to. Câm miệng, Sử lãnh đạm trừng mắt versus bé heo im luôn. Đề nghị tra tấn rồi giết. Kim bẻ tay, thuận tay nhét trái táo vào miệng nó. Đồng ý, Sử căng dây roi. Nhóm Sử nữa và Kim Ngưu đã xong. Xà phô cầm danh sách hồn nhiên cần bút đỏ đánh dấu như chưa có chuyện gì xảy ra, ngần đầu gọi tiếp. Tiếp theo, nhân mã song ngư. Vâng, SSS, góc truyện audio.com. Bé heo lần nữa bị hành hung, một là bạch khuyển do ngư triệu hồi ra đuổi bắt nó coi nó như quả bóng bắt nó lăn lộn trên sàn, hai là làm bia ngắm di động cho mã tập bắn cung. Chưa đầy 4 phút là nhóm mã, ngư đã xong. Nhóm tiếp, bạch dương sư từ. Há lô bạn tốt, sư cười với dương. Dương là người giúp cô cởi trói lúc trong khu bếp. Sư giờ cô dương như thiên sứ giáng trần cứu rỗi đời cô. Chào, dương cười đáp lại nghĩ đến tối hôm qua sư bị băng như sáp ướp đi tới cậu mua ôn nhờ cởi băng dùm. Cứ tưởng là gặp quỷ cậu suýt nữa nghĩ mít bị ma ám rồi chớ. Nhờ cách đó, hai người vô cớ thân nhau như vậy. Tới giờ làm thịt rồi. Dương, sư có đờ si kiếm với đao trong tay, hai người hăng máu đuổi bắt bé heo. Bùm, SSSSS, mấy viên hỏa cầu liên tục bắn ra, bé heo bắt buộc phải tránh hết chúng, phần đuôi. Mặt có vài vết cháy đen chắc là bị chúng chiêu hỏa cầu 2-3 lần. Há há, cho mày chết nà. Trong đám lửa, sư cầm thanh đao chém bé heo liên tục mặc dù mặt cô có bị xước vài chỗ nhưng cô ca quá mức quan tâm đến nó. Tiếp thiên bình thiên yết. Thiên vừa mới đi ra vòng chắn thì ít đã chạy lên tia. Ở yên đó, Yết cầm dây xích một mic solo versus bé heo, lời của Yết ca to ca nhỏ nhưng đủ bay vào tai Thiên, ê kêu cô đứng đây làm gì? Ý là ca cần cô đánh, đùa à, cái kiểu bỏ rơi đồng đội gì vậy, lần đầu tiên cô thấy đó, bộ cô có gây thù versus hắn sao? Kinh thường trùy à, vậy thì đừng trách, máu hăng sôi lên, Thiên niệm phép lôi thuật đánh xuống bé heo, đồng thời CS chúng ngay Yết. Muốn gì, lôi thuật cố ý đánh ở giữa chỗ Yết là bé heo, Yết nhướng mày quay sang Thiên. Câu đó để tôi nói mới đúng, Thiên khoát tay, hất mặt versus Yết tỏ vẻ ca quan tâm. Bé heo đúng là biết lựa thời cơ, Yết ca để ý nó làm gì, nên nó chạy tới đá bay cậu. Ha ha ha, đáng đời, Thiên ôm bụng cười, con heo chết tiệt, khí lạnh tỏa ra quanh người Yết, bé heo sợ quá co giò chạy. Con kia, đứng lại cho bà, vài giây sau cả hai ca hẹn điều bắt đờ si bé heo cùng lúc cùng xử bẹp nó. Ờm tiếp, bảo bình, song từ. Tay bảo vừa xuất hiện một cây trượng, xong nhìn thấy thì nhiều chuyện hỏi. Cây này đẹp thật, cậu mua ở đâu vậy? Mà nhà cậu làm nghề gì thế? Cây trượng làm, chất liệu gì vậy? Cậu tự mua nó à, hay ba mẹ tặng cậu, bán ở đâu thế? Có mắc lắm không? Trong nhà cậu là con thứ mấy? Ở nhà thì chỉ có tớ là con một, cậu CSV, xong cứ hỏi hàng loạt câu làm chắn họng bảo bực la lên. Im lặng dùm cái coi. Để nói gì kỳ vậy, tớ còn chưa hỏi xong thì cậu bắt tớ im, này, cậu làm tớ khó hiểu lắm ớ, do cậu nói nhiều quá đấy. Đồ điên, lại thêm hai bác ca để ý tới bé heo, vẫn chơi chiêu cũ, bé heo nhào tới cho cô một cước vào mặt rồi nhảy sang bám tay xong cạp một miếng. À, xong cơ tay, lấy chân đá lên bé heo kiểu nào nó CSK nhà ra. Trời ơi cái mặt của tôi, bảo móc gương ra soi mặt nhìn kiểu nào CS thấy bàn tròn bé heo ịn lên mặt cô. Con heo thối kia, bảo nghiến răng, đọc chú ngữ phong thuật đánh tới bé heo đang gặm tay xong. Lão nương nhất định phải giết ngươi, cho ngươi thành heo quay. Khoan đã, mặt xong tái nhợt như gan heo. Bùm, cậu có biết vừa rồi nguy hiểm lắm ca, lỡ trúng thiệt thì sao? May là xong đọc chú ngữ phản thuật, ca là trúng thiệt rồi. Kệ cậu, mau đứa con heo đó cho tớ, ta là âng cắt ngang thời gian, tốt tiếp theo cự giải, market, lúc các sao ca để ý khóe miệng xà phu có chút cong lên. Xem mấy đứa học sinh mic diễn trò CS hay phết, một lớp học nhộn nhịp. Chào cậu, góc chuyện audio.com. Cự giải vầy tay versus kết, từ đầu đến giờ cô đều để ý tới kết muốn bắt chuyện nhưng ca có cơ hội, giờ thì có thể rồi. Chào, kết gật đầu, nói tiếp, tôi thuộc hàng phụ trợ cậu tấn công lên tia. Ừm, cây chổi xuất hiện trong tay giải, cô phóng tới bé heo cho nó ăn một gậy, bé heo bị đánh bay nằm bẹp dưới sàn. Kết dùng ảo thuật thôi miên bé heo, làm nó bất động. Cứ đánh thoải mái, thanh, giải cần chổi đập vào mông bé heo cho đến khi mông nó sưng lên thì thôi, đây là trả thù cho đứa em của cô. Thưa cô, chúng em xong rồi. Ồ nhanh nhẹ, ca hổ là lớp phó. Xà phu vỗ tay bộp bộp, em nào CX hoàn thành nhiệm vụ tất cả điều khiến cô vui, nhưng hơi thảm nhất là nhóm xử nữ Kim Ngưu versus nhóm Bảo Bình, song từ. Cách chương.